Chương 3, Tam tịch cùng ái nhi gặt hái. Tờ S cảm tạ si 155-3299-406 khen thưởng cảm tạ vạn nghệ cổ, cờ ít 1793 vé tháng chống đỡ. Cắt lốt cuốn tên người cùng bộ kẹ mẩn tên toàn bộ lấy bộ kẹ mẩn bách khoa tên làm chủ. Trải qua trong một đêm sau khi nghỉ ngơi, cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng đã tinh thần sung mãn bắt đi. Các ngươi dậy rồi hả? Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì còn có cả dù hạ. Không biết các ngươi tối hôm qua ngủ được còn có thể sao, có cái gì không thói quen? Pháp đồng bác sĩ đã thức dậy, đang ở trong đình viện nuôi nấng sở nghiên cứu bộ kẻ mẩn. Pháp đồng bác sĩ good morning a, nghiên cứu của ngươi sở rất tốt, chúng ta ngủ được cực kỳ hương. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía pháp đồng bác sĩ nói rằng. Bác sĩ, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cả dù hạ bác sĩ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lúc này Sophie đi tới hướng về phía cả rủ hạ ba người nói. Nếu bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta đây đi trước ăn điểm tâm đi, sau khi ăn xong, chúng ta bắt đầu công việc nghiên cứu đi. Pháp đồng bác sĩ hướng về phía cả rủ hạ cùng ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mời. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mỉm cười nói. Cả rủ hạ cũng giống như vậy. Đối với cái này chút sự tình không có để ý, nguyên bản cả rủ hạ đối với sở nghiên cứu bữa sáng là không có có cái gì mong đợi, thế nhưng để cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không có nghĩ tới là Sophie lại còn là một cái tài nấu ăn cao thủ, đơn giản bữa sáng dĩ nhiên cũng có thể làm được tương đối đẹp vị. Pháp đồng bác sĩ, ta còn thực sự rất hâm mộ ngươi a, nghiên cứu của ngươi trong sở lại có thể có một vị xinh đẹp như vậy lại tài nấu ăn hảo trợ thủ. Không giống ta đây cái lao nhân từ cả rủ hạ ly khai đi ra ngoài lữ hành về sau, ta cũng chỉ có thể đủ ăn mì ăn liền sống qua ngày a. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ăn bữa sáng còn vẻ mặt cực kỳ cảm khái nói. Ha ha Sophie, nhưng là chúng ta sở nghiên cứu bảo bối a không chỉ có làm việc nghiêm túc, hơn nữa tài nấu ăn nhưng là tương đương. Pháp đồng bác sĩ nghe được ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cảm thán cũng là tương đối đắc ý, bất quá đậu đỏ giáp cùng Sophie ngược lại là nghe hiểu một câu. Cả dù hạ ngươi còn biết nấu cơm á, bây giờ biết nấu cơm nam nhân nhưng là so với hy hữu bổ kẻ mẩn còn chân quý hơn. Sophie hướng về phía cả dù hạ cười cợt một câu. Chỉ là cả dù hạ đã là có nhiều đẹp nữ hữu nam nhân, làm sao sẽ đối với loại đẳng cấp này trêu đùa khiến cho xấu hổ, hoàn toàn là bình tĩnh vô cùng ngồi ở trên bàn tiếp tục ăn điểm tâm. Không có gì, dù sao phải ra khỏi tới lữ hành còn là muốn biết nấu cơm tương đối dễ dàng. Cả dù hạ rất là lạnh nhạt nói, bữa sáng đang ở hữu hảo bầu không khí hạ ăn xong rồi, lúc này ngải lam cũng tới đến rồi nghiên cứu sở. Như vậy chúng ta bắt đầu thực nghiệm một cái, long hệ bổ kẹ mẩn, ta chỗ này có gã cổm có thể giúp một tay. Chỉ là yêu tinh hệ bổ kẹ mẩn ta chỗ này không có cần gì hoặc là bờ giúp linh, chứ đừng nói là tổ gì thì cái này sợ rằng phải điều một ít tới trợ giúp nghiên cứu. Pháp đồng bác sĩ nói rằng, suy nghĩ đến phải nghiên cứu yêu tinh thuộc tính, ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Ta mang đến một con bờ giúp linh cùng một con cần gì cùng cần phạ lệ. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này nói rằng. Hơn nữa kỳ thực không chỉ là ngày hôm qua nói những bổ kẻ mẩn đó là có thêm yêu tinh hệ thuộc tính. Pháp đồng bác sĩ ngươi cái này bên trong mạ gì lộ kỳ thực cũng là có yêu tinh hệ bổ kẻ mẩn. Chẳng qua là ta hoài nghi nó cùng cần gì không cùng một dạng là. Nó là có một dạng hệ cùng yêu tinh hệ lưỡng chủng thuộc tính tồn tại. Cả dù hạ nói bổ sung. Vậy thì thật là quá tốt, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Pháp đồng bác sĩ không nhìn ra đối với nghiên cứu cũng là một cái tính nôn nóng người. Len ken chỉ là thật không may chính là, đang ở mọi người muốn đi trước đỉnh viện chuẩn bị thực nghiệm thời điểm. Sở nghiên cứu chuông cửa không đúng lúc vang lên. Đậu đỏ giáp ngươi đi mở rộng cửa nhìn. Kỳ quái vì thực nghiệm ta nhưng là nhớ kỹ gần nhất hẳn không có người sẽ tới mới đúng a. Pháp đồng bác sĩ mặc dù không hiểu tại sao phải có người tới thăm, bất quá vẫn là phân phó đậu đỏ giáp đi qua mở rộng cửa. Đậu đỏ giáp không nói gì thêm, trực tiếp trước khi rời đi đi mở cửa. Chỉ chốc lát đậu đỏ giáp đã trở về, chỉ là phía sau còn đi theo một già một trẻ hai người. Cái tuổi đó tương đối lớn, mái tóc màu xám, màu xanh nhạt, con mắt nhàn nhạt toát ra một loại vẻ mặt cao ngạo. Mặc dù không có tại ngoại tỏ một chút lộ ra, thế nhưng đứng ở nơi đó chính là cho người một loại không cách nào để cho người sao lãng cảm giác. Bên cạnh tiểu cô nương liền tương đối thanh sắc, bất quá một đầu màu hồng tóc cùng màu đỏ con mắt khiến người ta muốn yêu thương xuống. Cái này không phải tám tịch đại sư sao? Đã lâu không gặp. Làm sao lúc rảnh rỗi qua đây ta đây cái tiểu địa phương tới? Pháp đồng bác sĩ hiển nhiên là nhận thức người đến, hơn nữa trước mắt cái này là tám tịch cùng pháp đồng bác sĩ thoạt nhìn rất quen thuộc dáng vẻ. Pháp đồng, ngươi chính là như cũ. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi nơi đây vẫn còn có khách nhân, xem ra chúng ta tới rất không phải lúc. Tuy là tám tịch nói như vậy, bất quá không hề có một chút nào dáng vẻ đắn đo. Nói đi, có cái gì sự tình có thể hỗ trợ ta nhất định giúp ngươi. Pháp đồng bác sĩ cùng tám tịch đã sớm rất quen thuộc, đối với nàng tính cách cũng biết, cho nên cũng không ở tử, trực tiếp nói. Ta đây sẽ không khách khí. Là như vậy, cái này là đệ tử của ta, Ái Nhi. Ta mang đến ngươi nơi đây lĩnh một con tân thủ bộ kẻ mẩn. Tám tịch hoàn toàn không có khách khí trực tiếp nói. Các ngươi khỏe, ta là Ái Nhi Ngả Lộ, là tám tịch lao sư học sinh. Ái Nhi thoạt nhìn là một cái cực kỳ hoạt bát nữ hải tử, tự nhiên hào phóng hướng về phía mọi người giới thiệu chính mình. Thật xin lỗi, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn có cả rủ hạ bác sĩ. Chúng ta hơi chút dây dưa một cái, thực nghiệm bọn chúng ta xuống đi ta chỗ này xử lý một chút sự tình rất nhanh thì được rồi. Pháp đồng bác sĩ có điểm xấu hổ lại mang 3.2 nói xin lỗi giọng nói hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ nói rằng. Không có việc gì ngươi có sự tình trước hết mau lên huống chi ta và cả rủ hạ cũng muốn xem các ngươi một chút cắt lốt địa khu tân nhân bộ kẻ mẩn lớn lên hình dáng gì. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không hề để tâm nói. Cả rủ hạ cũng biểu thị chính mình không có quan hệ. Ngươi không phải ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì sao không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy chân nhân. Ngươi khỏe, ta là tám tịch, ta mà là ngươi bộ kẻ mẩn tới lui mê. Khiến người ta không có nghĩ tới là tám tịch ở chú ý tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì về sau. Dĩ nhiên kích động đi tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trước người, kích động nói. Ngậy! Ngươi chào ngươi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này liền có chút không biết làm sao. Cả dù hạ cùng những người khác thì là mặc kệ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chỉ là ở bên cạnh cười trộm.